Các bạn đang nghe Audio Ngôn Tình Sự Tình, lời mời của bốt thần bí, tác giả Tân Tầm, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình Loki. Thì thời gian vừa rồi mình là khá là bận với công việc, mình phải bổ sung thêm cho cái chi nhánh khác của công ty, tại vì bên đó thiếu người nên mình phải đi làm ở chi nhánh đó khá là xa, thế nên là việc đi lại của mình nó cũng vất vả, mình hay về muộn, thế nên mình đã không đọc truyện được. Thì có một số bạn comment bảo là sao mình hay nói nhảm hoặc phàn nàn như thế. Thực ra thì mình không phải là mình nói nhảm, mình đều giải thích cho các bạn vì sao những ngày đó mình không đọc truyện. Rất nhiều bạn hỏi mà, rất nhiều bạn hỏi vì sao em không đọc, vì sao thế này thế nọ. Thì có lẽ là mình cũng nói hơi nhiều thật. Mình cũng thuộc dạng nói nhiều vì trước đây mình cũng là MC hay tham gia các chương trình với tư cách là MC nên mình nói rất là nhiều. Nhưng mà cũng thú thật với các bạn, mình đây đang stream trực tuyến chứ không phải là mình edit video, tức là mình thu âm xong mình edit, mà là mình stream trực tuyến, nói chuyện trực tuyến với các bạn. Thế nên cái việc nói nhiều của mình nó cũng không thể tránh khỏi. Nếu mà bạn nào thấy cảm thấy khó chịu thì cũng xin lỗi các bạn nha. Lần sau mình sẽ bớt nói đi một tí. Nhưng mà chủ yếu là mình muốn thông báo cho các bạn vì sao, hay là những cái việc sắp tới mình sẽ làm mà mình sẽ phải ngừng chuyện thôi, và vì sao mình ngừng chuyện thôi. Nếu mà các bạn không thích thì mình sẽ không nói nữa, mình sẽ đọc y như kiểu là mình edit video cả một đoạn dài như thế. Và nếu mà các bạn muốn nhận được thông tin thì hãy vào Facebook của Loki, kết bạn với Loki để nhận được những cái thông tin mới nhất về những cái bộ truyện sắp tới mình đọc, cũng như thời gian mình đọc, và cũng như về cuộc sống của mình. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Thank you. Tập bao nhiêu mình quên rồi, đọc luôn vào tập nhé. Chương 128, sự theo đuổi đầy bá đạo. Là cố vấn pháp luật của tập đoàn, Lạc Tranh đương nhiên có tư cách tham gia cuộc họp lãnh đạo thường kỳ ở tầng cao nhất của tòa nhà. Ngoại trừ việc giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật trong hoạt động của tập đoàn hàng ngày, nàng cũng có thể đề xuất ý kiến củng cố hoàn thiện bộ máy. Thật may mắn, từ khi Lạc Tranh nhậm chức, ngoại trừ các vấn đề liên quan đến tư pháp nhỏ ra thì không có quá nhiều sự kiện nghiêm trọng phải xử lý. Có thể nói, công tác quản lý của tập đoàn cũng có những thủ thuật nhất định. Khi trở lại tập đoàn làm việc, Lạc Tranh lập tức vùi mình vào công việc. Tuy lấy trước có nhiều người nghi ngờ năng lực của nàng, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, mọi người không khó nhận ra Lạc Tranh là một phụ nữ không hề đơn giản. Nàng làm việc luôn gọn gàng, lại tuyệt đối nghiêm túc, khiến ấn tượng của mọi người lập tức thay đổi. Lui tiên sinh, phần tài liệu về nguyên tắc hoạt động và chế độ làm việc tại chi nhánh mới đã được kiểm tra kỹ, không có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các quy định pháp luật cả, mời ngài xem qua. Lạc Tranh đem tập tài liệu đưa tới trước mặt Lui Tương Nghiêu, đang ngồi ở vị trí chủ tịch, thanh âm trong trẻo kiên định, so với vẻ dịu dàng kiều mị ngày hôm qua, thực tưởng như hai người khác nhau vậy. Ánh mắt Lui Tương Nghiêu hở hững, lướt qua tập tài liệu, hướng về khuôn mặt trắng trẻo của Lạc Tranh. Lúc cầm lấy tài liệu, còn cố ý mơn trớn bàn tay nhỏ xinh của nàng. Từng đầu ngón tay nóng ngồi, nhẹ nhàng vuốt họa lòng bàn tay nàng, động tác cực kỳ ám muội khiến người ngoài có thể cảm nhận được. Nụ cười vui vẻ vẫn tràn ngập trên môi Lạc Tranh, nét mặt nàng cũng không vì động tác của hắn mà thay đổi, vẫn bình thản hờ hững như trước nhìn về phía hắn, ánh mắt cũng không lộ ra chút ám muội nào. Đợi hắn cầm lấy tài liệu, nàng khẽ chớp mắt, bàn tay nhẹ nhàng thu về trên đùi, nhiệt độ từ đầu ngón tay hắn lưu lại nhanh chóng lan tràn tận sâu thẳm trong đáy lòng nàng. Nàng cảm nhận được một niềm hạnh phúc khó nói thành lời. Mấy phút sau, được rồi, đem tài liệu này ban hành xuống dưới đi. Lui Tương Nghiêu nghiêm túc xem xong tài liệu, đưa cho giám đốc chi nhánh ngồi bên cạnh, khẽ ra lệnh. Vâng, ngài Lui. Giám đốc chi nhánh cung kính tiếp nhận tài liệu từ tay hắn. Đây là thỏa thuận hợp tác của tập đoàn FM, chi nhánh nước ngoài của chúng ta. Tôi lại xem xét và không thấy có vấn đề gì. Vì vậy, tôi đề xuất cho việc hợp tác có thể lập tức triển khai. Như vậy đối với hoạt động của cả hai bên đều có lợi. Lại tranh nhập tập tài liệu nữa, đưa cho Lui Tương Nghiêu, nhẹ nhàng nói. Lúc này Lui Tương Nghiêu không tiếp nhận tài liệu, mà đứa mắt nhìn về phía người phụ trách việc này, khẽ lên tiếng. Theo sự căn dặn của luật sư Lạc, lập tức thi hành đi. Người phụ trách hợp tác đầu tiên có chút sững sờ, sau đó lập tức tiếp nhận hợp đồng, cúi đầu tuân lệnh. A Tranh cũng ít nhiều giật mình sững người, nhưng không nói tiếng nào. Luật sư Lạc, vòng tiếp theo của hạng mục đấu thầu CIA bắt đầu. Chúng tôi đã chuẩn bị xuống sổ mọi thứ. Xin hỏi bên luật sư Đoàn có tư vấn gì thêm không ạ? Một người phụ trách khác cất tiếng hỏi. Tài liệu liên quan đến việc đấu thầu tôi đã xem rồi, không có vấn đề gì cả. Thời gian đấu thầu vào cuối tháng, lúc đó nếu cần thiết, tôi sẽ đích thân tham dự buổi đàm phán đấu thầu các hạng mục. Ngoài ra, nhóm tư vấn pháp luật cũng đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho việc đấu thầu rồi. Về điểm này, các vị có thể yên tâm. Cảm ơn luật sư Lạc. Người phụ trách vừa cười vừa nói. A Tranh khẽ mỉm cười đáp lễ, thái độ cực kỳ bình thản. Mọi người có vấn đề gì về pháp luật cần được tư vấn nữa không? Lưu Tình Yêu giơ tay nhìn đồng hồ, cất tiếng hỏi. Mọi người đều tỏ ý không còn gì cần giúp đỡ nữa. Được rồi, về cuộc họp hôm nay dừng lại đây. Mọi người đi làm việc đi. Nói xong, hắn đưa tay đặt lên bàn tay nhỏ bé của Lạc Tranh đang đặt trên bàn họp, có chút không kiềm chế, khẽ nắm lấy tay nàng. Vất vả cho em rồi. Lạc Tranh nhìn vào nụ cười đầy mê hoặc của nắng, tâm tình vốn bình tĩnh không khỏi nhảy loạn lên, nhưng sắc mặt vẫn không chút thay đổi, nhẹ nhàng cười với hắn. Đây là công việc của em mà, đâu có gì đáng kể. Sau khi cuộc họp thường kỳ kết thúc, Vi Như vội vàng bước tới, kéo tay Lạc Tranh, nở nụ cười thần bí. Sư phụ, chuyện thế nào rồi à? Chị không gạt được em đó nha. Lạc Tranh bị hỏi bất ngờ, có chút không hiểu. Chuyện gì cơ? Sư phụ. Vi Như chu cái miệng nhỏ. Chị ngại người khác cũng không gạt được em đâu. Em này đệ tử của chị, vừa rồi trong cuộc họp, Lưu tiên sinh dùng ánh mắt nóng bỏng như vậy nhìn chị. Trời à, ánh mắt sáng lên như vậy, còn hơn quan tâm chị như vậy. Người mắt sáng nào cũng có thể nhìn ra chuyện này nha. Ông chủ quan tâm đến nhân viên cũng là chuyện bình thường mà. Lạc Tranh mỉm cười, vừa nói vừa bước về hướng phòng làm việc. Đâu có đơn giản như quan hệ giữa ông chủ và nhân viên như vậy. Vì như vội vàng chạy tới trước mặt Lạc Tranh. Sư phụ, gần đây chị có gì rất lạ nha. Khi mấy ngày không tới công ty, đây vốn không phải tác phong của chị trước giờ. Hơn nữa, hôm nay công ty lại cứ tủm tỉm cười suốt, thật kỳ lạ đó. Chả lẽ em muốn mỗi ngày chị đều câu có nhìn em hay sao? Lạc Tranh cười cười, nhìn Vi Như. Mau đi làm việc đi. Đúng rồi, tài liệu chị cần, em đã tra được chưa? Đương nhiên, chuyện sư phụ ra khó, em nhất định sẽ nghĩ cách hoàn thành rồi. Vi Như cười hì hì trả lời. Lạc Tranh nghe vậy, không khỏi cất tiếng khen ngợi. Em được đấy. Tài liệu khó như vậy mà cũng tìm được. Vậy em có chuyển sang lĩnh vực cần tư vấn được rồi. Cảm ơn sư phụ đã khen. Em làm rất bí mật, không có người nào hay biết đâu. Vì như đắc ý, khẽ thì thầm. Tốt lắm, nhận em nào đầu đệ, quả thực là không sai. Mang luôn phòng làm việc cho chị, đừng để các luật sư khác biết. Lạc Tranh vỗ nhẹ vai Vì như, khẽ căn dặn. Vâng, em lập tức đi ngay. Vì như nghịch ngợm, giơ tay chào kiểu nhà binh, rồi quay người rời đi. Nụ cười trên môi Lạc Tranh có chút ngưng lại, tâm tình vui sướng cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Tài liệu bí mật mà nàng muốn Vi Như tìm kiếm không phải gì khác, chính là tài liệu về vụ hối lộ Onukhin. Thật ra nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Onukhin trước giờ luôn là người nhát gan, sợ phiền phức, cho dù có làm cũng không dám làm lớn. Thế nên đến nỗi bị cục điều tra tội phạm thương nghiệp giờ đến như vậy, xem ra tình hình không hề đơn giản. Nếu như chuyện này thật sự liên quan đến Thương Nghêu, nàng càng muốn điều tra rõ ràng. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, chìm trong công việc khiến Lạc Tranh quên hết thời gian, cho đến khi... Lạc luật sư, không cần gấp như vậy chứ. Bây giờ là 12 giờ, chị vẫn còn ở đây liều mạng cùng anh hay sao? Một giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo chút ý chính hào. Lạc Tranh bị thanh âm bất ngờ, làm cho sợ hết hồn, ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt anh Tuấn quen thuộc, đang nhìn về phía nàng nở nụ cười tà. Liệt, cậu vào từ khi nào thế? Lạc Tranh đem tài liệu trong tay gặp lại, vừa thu gọn gàng, vừa cất tiếng hỏi. Vừa chưa vào được bao lâu? Liệt cong môi cười, hai tay chống lên bàn làm việc, thân người nghiêng về phía trước, chăm chú nhìn vào gương mặt Lạc Tranh. Sao vậy? Trên mặt tôi dính gì sao? Lạc Tranh bị cậu ta nhìn chăm chăm hồi lâu, khiến nàng có chút bối rối. Nụ cười trên gương mặt Liệt mang theo vẻ quỷ dị vô cùng. Có, đương nhiên là có. Lạc Tranh hơi sững người. A gì, biết bẩn phải không? Vừa nói, nàng vừa đưa tay tính cầm lấy cái gương. Động tác của nàng lập tức bị bàn tay của Liệt cản lại. Ngón tay thon dài của cậu ta nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, giọng nói cực kỳ nghiêm túc. Không phải là vết bẩn, mà có một vẻ phong tình ở trên mặt chị. Hả? Phong tình? Lai Trinh thật sự kinh ngạc, liệt cười khẽ. Tôi đoán hẳn là anh đã tỏ tình với chị rồi. Tình Lai Trinh hơi tắt lại, nhưng cố làm sắc vẻ bình thản, cười nhẹ, đẩy tay Liệt ra. Cậu nói bậy gì đó, công việc không phải bận làm sao, còn có thời gian chạy tới chỗ tôi lộn xộn. Nó không phải là lộn xộn, mà là quan tâm. Liệt đi vòng qua trước bàn làm việc của nàng, lười biếng dựa vào cạnh bàn, nở nụ cười tà mị. Tôi đoán hiện giờ anh hận không có cách nào khiến tôi rời khỏi biệt thự, cho nên hai người hôm trước đến mới đi tận hưởng thế giới riêng của mình. Đâu có. Lai Tranh mặt hơi đỏ lên, có chút mất tự nhiên. À, đỏ mặt sao? Liệt bất ngờ nhìn chăm chú vào gương mặt của nàng, nhẹ nhàng nhếch môi. Đường đường là Lạc đạo luật sư lại đỏ mặt, bị tôi nói trúng hay sao? Cậu đến đây chính là muốn nói mấy lời này bát nháo à? Lai Tranh vội vàng nói lảng sang chuyện khác, trừng mắt nhìn cậu ta một cái. Liệt nhún vai, làm sao vẻ vui tổ. Đâu có, tôi chỉ sợ chị hạnh phúc làm cho mê man, chuyện quên mất một người đàn ông đang yêu chị. Lai Tranh nhìn về phía Liệt, thấy dáng vẻ cậu ta rất nghiêm túc, ánh mắt có chút cô đơn, khiến trong lòng nàng dâng lên một chút áy náy. Liệt, tôi xin lỗi, chúng ta... Không cần lo lắng, tôi không có ý trách chị. Liệt dịu dàng nhìn nàng. Tôi yêu chị, sao đành lòng trách chị đây, cho dù người yêu chị là anh tôi đi nữa. Liệt, thật xin lỗi, tôi không biết nên nói gì với cậu nữa. Vậy thì đừng nói gì hết. Liệt cười tươi rói, nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập sự quan tâm. Tôi nói rồi, tôi yêu chị là chuyện riêng của tôi. Cho dù chị không yêu tôi, thì tình yêu của tôi dành cho chị cũng không giảm đi. Liệt! Nhưng chị an tâm, tình yêu của tôi với chị tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng. Chị có thể yên tâm tiếp nhận, như vậy mới khiến tôi dễ chịu đi trôi chút. Liệt khẽ thở dài, kéo lấy tay nàng. Tôi nguyện làm cái bóng của chị. Lúc chị vui, tôi sẽ cùng chị vui. Lúc chị đau lòng, tôi sẽ đẩy chị dựa vào. Chỉ vòng chị đừng đẩy tôi ra, để cho tôi được bảo vệ chị. Như vậy tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Liệt, sao cậu phải khổ như vậy chứ? Lai Tranh có chút xúc động. So với một thanh niên ưu tú như vậy, nàng sao nhận tâm đây? Không phải là khổ, mà là hạnh phúc. Liệt nở nụ cười dịu dàng. Tôi vẫn luôn là người như vậy, cho dù trái đất này có bị hủy diệt, tôi vẫn mỉm cười tới giây phút cuối cùng. Nghe nói cái đó gọi là lạc quan, nói khó nghe hơn một chút là không có đầu óc. Liệt! Lai Tranh thực sự cảm động vô cùng, đứng dậy chủ động ôm lấy cậu ta. Tôi biết cậu đối với tôi rất tốt, tôi thật sự không muốn làm cậu phải đau lòng. Tôi tin sau này nhất định sẽ có cô gái tốt hơn xuất hiện trong thế giới của cậu, nhất định là như vậy. Đây là cái chị gọi là sự an ủi sao? Liệt dịu dàng cười, lại ôm chặt lấy nàng, cánh tay rắn chắc với lấy tên hình nhỏ bé của nàng, không có ý định buông ra. Phải, là mong ước chân thành của tôi thật sự cảm thấy may mắn. Tôi thật sự cảm thấy may mắn vì có thể gặp được cậu. Tôi hy vọng mỗi ngày của cậu đều thật vui vẻ. Lai Tranh than nhẹ, đưa tay vỗ lên lưng cậu ta. Liệt gật đầu, đem cả khuôn mặt vùi vào mái tóc của Lai Tranh. Nếu nói cậu ta cam lòng từ bỏ tình yêu với nàng thì chỉ là nói dối mà thôi. Có lẽ chỉ mình Liệt mới biết, 4 năm trước, trong cái đêm đó, trong mắt cậu ta chỉ có mình nàng. Sự xuất hiện của nàng đã đem tất cả tâm tư của cậu ta lấy đi sạch, một chút cũng không thừa. Lai Tranh, chị thật sự rất yêu anh ấy sao? Liệt cúi đầu thì thầm, tham lam hít lấy mùi hương của nàng. Có lẽ cơ hội như hôm nay sẽ chẳng bao giờ có nữa. Lai Tranh khẽ gật đầu, không hề che giấu tâm sự của mình. Đúng vậy, tôi yêu anh ấy, rất yêu anh ấy. Cảm ơn chị đã không giấu giếm tôi. Liệt nhẹ nhàng kéo Lai Tranh ra một chút để có thể ngắm nhìn khuôn mặt của nàng. Tôi rất hiểu anh trai, những người phụ nữ được anh ấy yêu sẽ cực kỳ hạnh phúc. Mà ngoài chị ra, anh ấy chưa từng khẩn trương với bất kỳ người phụ nữ nào như vậy. Lai Tranh, mặc dù trong lòng tôi rất đau khổ, nhưng chỉ cần chị xác định được rõ ràng như vậy, vậy tôi cũng không oán không hối. Hãy để tôi trở thành chỗ dựa của chị, bảo vệ giúp đỡ chị. Liệt! Lai Tranh cảm động đến rơi lệ. Nàng cho tới giờ cũng không dám nghĩ mình có gặp được người đầy bao dung, có thể tha thứ hết thảy những chuyện quá khứ như Liệt. Cảm ơn cậu. Liệt dịu dàng ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đem tất cả sự bi thương che giấu vào trong lòng, nở nụ cười ấm áp. Lai Tranh, tôi có thể thỉnh cầu một chuyện không? Lai Tranh đau lòng nhìn cậu ta gật đầu. Đương nhiên. Để chậm rãi bước lại gần, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu vào khiến thân hình cậu ta như sáng lên dưới một vầng sáng hào quang rực rỡ, làm toát lên vẻ cao quý, thanh nhã, đầy khí phách. Xin chị, để cho tôi hôn chị. Cậu ta khẽ thì thầm. Tuy như vậy rất đường đột, nhưng đó lại là tâm nguyện lớn nhất của tôi. Nếu như đổi lại là người đàn ông khác, lại tranh nếu không cho hắn một cái bắt tay thì cũng xoay người rời đi. Nhưng trên vẻ mặt Liệt nghiêm túc như vậy, nếu không nhận lời cậu ta sẽ khiến sự tổn thương của Liệt càng nặng nề hơn. Hơn nữa, trong lòng Lạc Tranh trước giờ chỉ có cậu ta như em trai, cho dù muốn cự tuyệt lại có chút không đành lòng. Nàng có chút giật mình, nhưng một lúc sau đem nét khó xử trong mắt thu lại, khẽ trước mắt rồi phù thức ngưng lên, khóe môi nở nụ cười dịu dàng. Được. Đôi mắt của Liệt có chút rung động, mang theo thâm tình cúi đầu xuống, đôi môi bao trùm lấy cánh môi mềm mại kiều diễm của nàng, cực kỳ lão luyện và nhiệt tình ngậm cắn cánh môi mềm mại, từ thăm dò dần chuyển thành cuộc dạ cắn mút. Lại tranh cơ hồ bị nụ hôn thành thục của cô ta làm cho hít thở không nổi. Hô hấp của nàng lúc này tràn ngập mùi mộc hương thuộc về cậu ta, khiến cho nàng như có cảm giác đắm chìm sự thiên nhiên. Trong mắt của Liệt không cách nào che giấu sự thống khổ, nhưng Lạc Tranh lại không hề hay biết, bởi lúc này nàng bị hơi thở nóng hổi của cậu ta bao lấy, đôi môi bị cắn hút điên cuồng. Cậu ta yêu nàng, yêu rất sâu đậm, nhưng lại không có được nàng nên càng cảm thấy thê lương. Nàng hoàn mỹ như vậy, hoàn mỹ tới mức cậu ta không thể rời đi, hoàn mỹ tới mức cậu ta không nỡ cưỡng bách nàng làm bất cứ cái gì. Lạc Tranh không thể cự tuyệt, hai tay vô lực rũ xuống. Đúng lúc này, hai người đang làm cái gì? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, đem bầu không khí yên tĩnh hoàn toàn đập tan thành. Giọng nói lộ rõ lửa giận bừng bừng, còn có chút kinh ngạc mà không thể tin nổi. Bầu không khí lúc này khiến người ta cảm giác như giữa vùng đất bằng phẳng chợt nhấc lên một hồi gió lốc, như tiếng sấm vang dội giữa trời quang. Trong nháy mắt khí mây đen răng đầy, hai người họ thực sự bị dọa cho hết hồn. Lạc Tranh còn chưa kịp nhìn lại đã cảm thấy toàn thân như bị một cơn cuồng phong cuốn lấy. Sau đó nàng bị một lực cực mạnh kéo ngược trở lại, rồi bị ghì chặt vào trong ngực vạm vỡ, mang theo mùi hắc hương quen thuộc. Anh Liệt cười nhẹ một tiếng, cũng không buồn để ý tới sự tức giận của hắn, bình thản lên tiếng. Lạc Tranh chỉ cảm thấy trong vòng tay đang siết chặt eo mình tăng thêm vài phần lực, không khó nhận ra hắn đang cực kỳ tức giận. Ngước mắt nhìn lên, nàng có thể thấy đôi mắt lui thương yêu đang rừng rừng ngọn lửa. Nhìn lặn ra phía cửa, thấy rất nhiều ánh mắt tò mò của các đồng nghiệp tụ tập ở đó. Mặc dù bọn họ đã có vẻ rất bận rộn với công việc, nhưng ánh mắt đều tràn ngập sự tò mò, muốn biết rốt cục trong phòng đã xảy ra chuyện gì. Trước tiên đừng giận dữ như vậy. Để hiểu tính tình của lui thương yêu, lại thấy bộ dáng như muốn phát hỏa của hắn, lập tức lên tiếng xoa dịu, rồi ra đóng cửa phòng làm việc lại. Sau đó đem tất cả cực chớp kẹp xuống. Lạc Tranh, đã xảy ra chuyện gì? Lưu Thương Yêu biết rõ Lạc Tranh không bao giờ làm những chuyện quá đáng như vậy, cho nên mặc dù tức giận, hắn cũng không đến nỗi đánh mất lý trí. Hơn nữa đối phương lại còn là em trai hắn. Thương Yêu, em... Anh biết em yêu Lạc Tranh. Liệt khẽ ngắt lời nàng, nhẹ nhàng lên tiếng. Anh cũng đừng hiểu lầm, vừa rồi chỉ là Lạc Tranh cho em cơ hội để bày tỏ lòng mình mà thôi. Bày tỏ lòng mình? Lưu Thương Nhiêu vừa nghe thấy cái lý do này, cơn tức giận vừa lắng xuống lại lập tức giơ lên, giơ tay túm lấy cổ áo của Liệt kéo sang một bên. Tỏ lòng cái chết tiệt gì, cho em về tập đoàn để em làm việc chứ không phải để em đào góc tường của anh. Thương Yêu, anh nói bệnh gì thế, mau buông ra để đồng nghiệp bên ngoài nhìn thấy sẽ không hay. Lạc Tranh quả thực sợ hết hồn, vội vàng kéo tay Lui Thương Yêu. Đây là em trai của anh, cho dù anh không tin em cũng phải tin tưởng cậu ấy chứ. Cũng vì biết rõ điều tiểu tử này đối với em cố ý làm loạn nên này mới tức giận như vậy. Mặt mũi của Lui Thương Yêu vẫn tràn ngập lộ khí, bàn tay cũng siết chặt thành nắm đấm. Lạc Tranh biết rõ nếu không phải Lui Thương Yêu rất yêu thương đứa em trai này thì nhất định hôm nay một đấm sẽ giáng xuống. Anh nói vậy không đúng. Em đối với Lạc Tranh yêu thương còn không đủ, sao lại có thể làm loạn chứ? Liệt vẫn cũng có chút sợ hãi, bình thản tiếp tục lên tiếng. Hơn nữa, em làm chủ động hôn Lạc Tranh, bởi vì cô ấy nói cho em biết, cô ấy rất yêu anh, nên em ghen một chút cũng không được sao? Núi Tương Ngưu nghe vậy, cơn giận thoáng dịu đi một chút, Hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía là Tranh, sau lại túm lấy đệt ghi vào tường. Cô ấy thật sự nói như vậy? Anh có thể hỏi cô ấy. Lệ Đội Hải đáp lại. Anh nghĩ em cần thiết phải nói dối sao? Em biết rõ anh luôn lo lắng cho Lạc Tranh. Em chỉ là hôn cô ấy một chút thôi, cũng đâu có gì đâu. Từ trước đến giờ em không hề có ý tranh đoạt gì với anh hết. Cái gì gọi là không có gì? Núi Thiên Nghiệp đột ngột cao giọng. Anh cho em biết, từ nay về sau em tự xử sự cho đúng mực một chút. Cô ấy là vợ anh, cũng là trưởng bối của em. Sau này còn dám làm mấy chuyện quá phần, anh nhất định sẽ đánh cho em tỉnh lại. Thương yêu, Lạc Tranh thật sự vừa tức vừa buồn cười. Xong rồi, hắn nói lớn như vậy, tất cả mọi người đều nghe được. Cho dù cửa có cách âm tốt hơn nữa, cũng không ngăn được giọng nói lớn tiếng của hắn. Liệt kinh ngạc giữ người nhìn Lui Thương Nghiêu hồi lâu, sau đó xoa xoa lỗ tai. Anh vừa nói gì đó? Hai người, cô ấy trở thành vợ anh từ khi nào vậy? Tóm lại, em đừng có giả bộ không hiểu, nghe rõ chưa? Lui Thương Nghiêu cũng không phải giải thích gì thêm, cảnh cáo một câu rồi buông cậu ta ra. Liệt đưa tay sửa sang lại trang phục, cười cười. Anh nhớ em nợ em một câu trả lời chứ? Lui Thương Nghiêu kéo tay Lạc Tranh, dừng bước nhìn về phía Liệt, lạnh lùng nói. Vẫn nhớ, em từng nói với anh, em yêu Lạc Tranh, cho nên nếu như anh không yêu cô ấy, thì hãy để cô ấy cho em. Lạc Tranh thực sự kinh ngạc đến sững người. Phải, đáng tiếc lúc đó anh vẫn chưa cho em câu trả lời. Liệt bề ra bộ sáng để biếng cười nhẹ. Được, vậy em hãy nghe cho kỹ. Lui Thương Nghiêu thẳng thừng tuyên bố. Anh yêu Lạc Tranh, đời này kiếp này cô ấy chỉ có thể thuộc với anh. Không có một người đàn ông nào, kể cả em, nếu cô dám suy nghĩ không an phận với cô ấy, đừng tranh không nể tình. Nói xong, hắn kéo tay Lạc Tranh rời đi. Thương Nghiêu, anh định đi đâu? Lạc Tranh vội vàng hỏi. Lui Thương Nghiêu vốn đang ôm một bụng nộ khí, một lời cũng không nói, trực tiếp bế nàng, sải bước ra khỏi phòng làm việc. Bên ngoài cửa phòng làm việc, các đồng nghiệp đang dọc tai nghe ngóng, thấy một màn trước mặt đều kinh ngạc, đến trừng lớn đôi mắt. Hà hốc miệng nhìn vị giám đốc cao cao tại thượng, ông luật sư Lạc đáng yêu của bọn họ đi. Sau khi bóng sáng của hai người họ hoàn toàn khuất hẳn, trong phòng làm việc lập tức xôn xao hẳn lên. Nệt than nhẹ một tiếng, nhún nhún vai cười khổ. Một lúc lâu sau, Vi Như ôm một trong tài liệu bước vào, đặt xuống bàn, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Nệt thiếu, đừng giỡn nữa, trong mắt, trong lòng sư phụ tôi, chỉ có mình giám đốc mà thôi. Hai, cô quả là không hổ là đệ tử của Lai Tranh. Anh nói thật sắc sảo. Liệt nhích môi cười. Cô nói xem, tôi kém anh ấy chỗ nào? Vì Như tiến lại trước mặt Liệt, nhưng cũng tắm một hồi rồi nói rất chân thành. Anh đó, hơi thấp một chút. Hơi thấp? Tôi thấp hơn anh ấy sao? Cô nhìn thế nào vậy? Tôi cũng 1m86 đó. Liệt có chút kháng nghị. Vì Như nó trợn hai mắt lên. Liệt thiếu, anh đừng khoai hài vậy được không? Tôi nói đây không phải là chiều cao, là thành tựu. Thành tựu đó, anh có hiểu không? Liệt nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy cũng đúng. Luận thành tựu, tôi thật sự không bằng anh ấy. Nhưng Lạc Tranh thì đố không phải là người ham quyền lực. Đương nhiên, sư phụ tôi đâu phải là người thích bám vào chỗ quyền quý để leo lên. Vẻ mặt Vi Như tràn ngập sự kiêu hãnh. Nói thật lòng, con người anh đúng là khiến nhiều cô phải mê muội. Chẳng những đẹp trai trẻ tuổi, xuất thân tốt, còn có nền tảng vững chắc. Nhưng mà anh phải hiểu rằng, phụ nữ luôn thích người đàn ông khiến họ ngưỡng mộ. Còn anh cùng lắm chỉ được làm sư phụ thôi, nhìn một chút mà thôi. Bởi vì Liệt ở tập đoàn luôn không hề tỏ ra xa cách, nên mọi người đều thích nói giỡn với cụ ta như vậy. Liệt nghe xong có chút nối tiếc lắc đầu. Vì Như, cô nói như vậy là đã kích lòng tự tôn của tôi. Vì Như hít sâu một hơi, đưa tay khẽ vỗ lên vai cậu ta. Chấp nhận đi Liệt thiếu, đàn ông đều thích tìm người phụ nữ hòa hợp với mình, mà anh trai cùng sư phụ tôi lại cực kỳ hòa hợp. Liệt chỉ còn nước kêu trời. Trong nhà hàng xoay yên tĩnh, dưới chân là khung cảnh Paris mỹ lệ. Lạc Tranh ngồi vị trí cửa sổ nhìn xung quanh một lượt. Vào giờ này nơi này lại không có một người khách nào, không khó có thể đoán ra đối tượng ngưng đã bao trọn cả nhà hàng. Ánh mắt dịu dàng vừa rời trên gương mặt người đàn ông đối diện, nàng đã thấy hắn nhìn mình bằng đôi mắt nóng rực. Đôi môi mỏng của hắn cũng hơi mím lại. Thương yêu, em biết rõ anh đang tức giận, nếu như đổi lại là em cũng sẽ tức giận như vậy. Ngược lại Lạc Tranh cảm thấy bộ dáng của hắn lúc này cực kỳ đáng yêu, mà nàng cũng không cảm thấy sợ hãi hay có cảm xúc nào khác. Nhưng em phải làm sao để có thể khiến anh nguôi giận đây? Lui Thương Yêu vẫn không nói lời nào, vẻ mặt vẫn tràn ngập sự tức giận nhìn Lạc Tranh. Lạc Tranh khẽ chớp mắt, suy nghĩ một chút rồi cười nhẹ. Trưa nay anh nhất định hẹn em cùng đi ăn phải không? Nơi này hẳn là bị anh bao trọn từ sớm rồi. Nàng thoáng nhìn qua bốn phía, các nghệ sĩ violon phía xa vẫn đang lặng lặng kéo từng khúc nhạc du sương. Lối từng nhiều vẫn chăm chú nhìn nàng, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng, ánh mắt tràn ngập vẻ bá đạo cố hữu. Tranh, tâm nguyện lớn nhất của anh là hy vọng em có một cuộc sống hạnh phúc. Những người đem lại hạnh phúc chỉ có thể là anh mà thôi. Anh tuyệt đối không thể đem em nhường cho bất kỳ ai. Em chỉ có thể là người phụ nữ của Louis thương yêu. Hắn thật sự là người đàn ông quá mức bá đạo. Trong lòng là Tranh tràn ngập cảm giác ngọt ngào. Nàng biết hắn đang ghen, ghen với em trai của mình. Nàng khẽ mỉm cười, kìm lòng không được liền đứng dậy, qua ngồi bên cạnh hắn, nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay hắn. Giận sao? Nàng nghiêng đầu nở nụ cười yếu ớt nhìn hắn, đôi mắt đẹp đầy nhu tình, ngọt ngào cất tiếng. Em giận thật sao? Lối thương yêu cúi đầu nhìn nàng, vẫn không nói gì, nhưng đôi môi đang mím chặt cũng có chút buông lòng trước hành động của nàng. Là Tranh thấy vậy, nụ cười trên môi càng nở rộ, không nói lời nào, cả người liền vùi trong ngực hắn, ôm chặt hắn. Thương yêu, sao em lại không hiểu được tâm tư của anh chứ? Em biết hành động vừa rồi của mình làm anh không vui, nhanh nên biết, trong lòng em nên chỉ như em trai mà thôi. Anh, ngay cả em trai mình cũng muốn ghen vậy sao? Nàng ngước lên nhìn hắn. Em biết rõ, cậu ấy yêu em, nhưng lại không có cách nào để phũ phàng từ chối cậu ấy. Nếu đổi lại là người đàn ông khác, em đã sớm cho hắn một cái bạt tai rồi. Lê đã không còn là đứa trẻ nữa, đó là một người đàn ông trưởng thành. Tâm tư của Lưu Tân Nghiêu đã sớm bị động tác của nàng làm cho tan chảy. Cơn tức giận nốt chất hoàn toàn tan biến, giọng nói cũng trở nên hòa hoãn. Tranh, anh là đàn ông, anh quá hiểu ánh mắt của Liệt mang ý nghĩa gì. Nó đích thực là không có tà niệm gì với em, nhưng chính vì không có lại càng khiến anh lo lắng hơn. Nó thật sự yêu em một cách chân thành. Chẳng lẽ anh còn muốn cậu ấy không chút ý niệm nào với em sao? Là Tranh cố làm ra vẻ bất mãn nói. Anh... Em đùa chút thôi, em hiểu ý của anh, cũng hiểu những lo lắng ở trong lòng anh. Là Tranh cười dịu dàng, vòng tay ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn. Phải làm sao đây? Em không có cách nào đáp lại tình yêu của Liền, bởi vì trái tim của em bị người đàn ông bá đạo thiên thương yêu chiếm mất rồi. Một chút khoảng trống cũng không còn bất kỳ cho ai. Ai, phải nói Liệt thật sự là người đàn ông tốt. Không cho phép em nhắc đến nó. Cơn giận của Lưu Tân Nghiêu vốn đã bị giọng nói ngọt ngào của nàng làm cho tan biến, lại nghe thấy nàng nhắc đến tên Liệt, khiến hắn không khỏi cau mày, đặt ra mình lại đầy bá đạo. Được, anh không nhắc đến thì sẽ không nhắc đến. Là Tranh nhìn không được bật cười thành tiếng, ngón tay nhẹ nhàng đùa vào trong tóc hắn, nghiêng đầu. Anh yên tâm, cả đời này em sẽ chỉ bên cạnh anh, người đông khác sẽ không lọt được vào mắt em đâu. Trong mắt Lối Thương Nghiêu, ánh lên tia cảm động, nhưng vẫn cố tỉnh bày ra bộ dáng hở hững nhìn nàng. Em đã nói vậy rồi mà anh vẫn giận sao? Là Tranh nhìn ra sự thay đổi trong ánh mắt hắn, nên cũng cố ý trêu lại. Giận. Lối Thương Nghiêu cúi đầu nói, nhưng thanh âm đã không còn tức giận như ban đầu. Ai, mẹ phải làm sao đây? Là Tranh cũng rất nhẫn nại, tiếp tục đổ bỡn hắn. Ngón tay mềm mại cúi chiếu cho gương mặt cứng nghịch của hắn. Chỉ cần anh tức giận, chẳng phải giá cổ phiếu của toàn cầu sẽ bị chịu nạn hay sao? Em là thủ phạm gây nên vụ này, phải làm sao đây? Vậy nghĩ cách làm cho anh vui đi. Lối Tình Yêu vươn tay khóa chặt thân hình nàng vào trong lòng, trầm giọng nói. Là Tranh suy nghĩ một chút rồi nở nụ cười dịu dàng, chủ động vươn người hôn lên má hắn. Như vậy thì sao? Lối Tình Yêu hơi nhướng mày nhìn nàng bằng đôi mắt đầy ý cười. Coi như anh là kẻ ăn xin vậy sao? Nói vậy, ai coi anh là kẻ ăn xin chứ? Là Tranh bật cười nhẹ, gương mặt nhỏ sáng ngời lên, lại lần nữa chủ động đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ. Tình yêu vốn kỳ diệu như vậy mà nàng lại yêu sự bá đạo của hắn. Mỗi lần như thế này, nàng có thể cảm nhận được sự quan tâm cùng khẩn trương của hắn với nàng. Nàng yêu hắn điên cuồng, yêu hắn hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Hiện giờ thì sao? Là Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, nét cười ngập tràn trong đôi mắt. Nên anh vẫn còn giận, em sẽ không để ý đến anh nữa. Cơn giận của Lưu Tương Nghiêu đã sớm tan, thấy nàng chủ động bày tỏ tình cảm của mình như vậy, hắn liền muốn thể hiện yêu cuồng yêu nàng, còn không đủ nữa là. Nghĩ vậy, hắn liền siết chặt lấy thân hình nhỏ bé, cong môi cười. Như chuồn chuồn lớn lướt vậy, làm sao mà đủ được đấy? Để anh dạy cho em, thế nào mới gọi là hôn. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, tim Lạc Tranh bắt đầu đập rộn lên. Đối tượng yêu nở nụ cười tà, trong mắt đều là ngọn lửa nóng bỏng. Hắn đột ngột nghiêng người, đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi anh đào của nàng, bàn tay giữ chặt lên chiếc cằm nhỏ xinh, ép nàng hé miệng để đầu lưỡi bá đạo của hắn tiến vào thần tốc, cuốn lấy cái lưỡi đinh hương của nàng, hút lấy từng chút hương vị ngọt ngào của nàng, không cho nàng có cơ hội tránh né. Nụ hôn bá đạo của hắn mà cuồng xã, mang theo nhiệt tình nóng bỏng như muốn thiêu cháy bản thân mình, rồi lan sang cả toàn thân nàng. Người nồng trước mắt nàng với hàng lông mày đầy anh khí, đôi mắt sáng như những vì sao trên trời, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, ánh mắt đầy sắc bén thâm thúy, gương mặt cương nghị với những từng nét tinh tế, còn cả hơi thở của hắn đều khiến tâm tình người ta trở nên cuồng loạn, không kiềm chế được. Từng hơi thở nóng hổi của hắn phả lên gương mặt của nàng, khiến nàng cảm giác như tim đập lỡ một nhịp. Lại tránh bắt đầu không kìm lòng được mà hôn lại hắn, khiến hắn đành lòng nở lúc cười tà. Cái môi nàng mềm mại như vậy lại bị hắn ngậm lấy, đầu lưỡi quét qua hàm răng không ngừng liếm mút trong khoang miệng ướt át. Đầu lưỡi nàng muốn né tránh lại bị hắn bắt được, hết lần này tới lần khác điên cuồng mút vào. Lực tay của hắn dần tăng lên, làm lấy eo thon của nàng, môi nặng nề ép làm môi của nàng, cái lưỡi bá đạo không ngừng càn quét, cuốn lấy cái lưỡi đinh hương của nàng ngậm vào trong miệng mình. Đáng ghét. Lạc Tranh khẽ bật ra tiếng thâm ngâm mê người, cười nhẹ nhìn hắn. Đôi tình yêu vừa muốn buông tha cho đôi môi nàng, lập tức trượt xuống gặp cắn cái cằm nhỏ xinh. Đầu lưỡi theo phần cổ nàng đi xuống, dừng lại trên xương cái xanh tinh tế mê người, nhẹ nhàng gặp cắn, liếm mút, lắng nghe từng hơi thở gấp gáp có chút rối loạn của nàng. Biểu diễn cho người ta xem sao? Anh thật đáng ghét. Lạc Tranh nhẹ nhàng đến ra, có chút giận dỗi nhìn người đàn ông vừa tùy tiện làm bệnh trên thân thể mình. Cơn giận của Lũy Tương Nghiêu đã hoàn toàn tan biến. Trong mắt, trong tim hắn lúc này chỉ có người phụ nữ trong ngực, nhẹ nhàng nói vậy nên nở nụ cười tà, cúi đầu xuống khẽ thì thầm. Có một câu nói, ý là không thể kìm hãm được, chắc hẳn là chỉ tình huống lúc này đây. Anh đúng là làm hoen ố sự thuần khiết của câu nói đó. Lại tranh nhẹ nhàng để hắn ra, trở lại chỗ ngồi của mình. Nếu con không được ăn trưa, em nhất định sẽ phát điên đi mất. Lũy Tương Nghiêu cười bật, lập tức gọi quản lý nhà hàng cho mang đồ ăn lên. Một đàn mỹ thực đầy khiến người ta sáng mắt. Lạc Tranh vốn đang rất đói nhưng lại được tình yêu xoa dịu một hồi, đến lúc này ăn lại càng có hương vị. Đây là bước đầu tiên trong cuộc theo đuổi em hay sao? Nàng cầm lấy đồ ngọt ăn một miếng nhỏ, cảm giác ngọt ngào từ đầu lưỡi trong nháy mắt hoàn toàn tự đáy lòng. Có thể coi như vậy nhưng đáng tiếc lại bị người khác phá hỏng. Đôi tình yêu ưu nhã đưa khăn tay lau khóe miệng, trầm giọng nói. Lạc Tranh bật cười nhẹ. Quỷ hẹp hòi. Cũng may là không bị phá hoại nghiêm trọng, ít nhất anh cũng đẹp em đoạt lại rồi. Hắn nở nụ cười tà. Cho dù là muốn hẹn hò cũng đâu cần xa xỉ như vậy, chỉ là ăn bữa trưa mà anh lại đem cả nhà hàng bao lấy thế này. Lạc Tranh trở lại chuyện chính. Đàn ông hẹn phụ nữ ăn cơm thì phải có thành ý, hướng chi em còn là người phụ nữ mà anh yêu, sao anh có thể làm con loài chứ? Đôi tên kia sùng ánh mắt. Đây là chuyện rất đối bình thường để nhìn nàng. Thời gian đã sắp xếp mọi chuyện rất ổn thỏa, vốn nghĩ sẽ lịch sự mời em dùng bữa với anh, không nghĩ đến việc ôm em ra khỏi tập đoàn như vậy. Lại tranh thật không nhịn nổi và bật cười thành tiếng. Tên ngốc này. Lối từ nhiều tiếng nàng nở nụ cười, tâm tình cũng cực kỳ tốt. Hay rồi, có một chuyện em muốn hỏi anh. Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn hắn. Chuyện gì vậy? Hôm nay trong cuộc họp, sao anh lại không đem tài liệu lập tức để cho mọi người ban hành xuống dưới? Lạc Tranh nhớ lại khung cảnh buổi họp lúc sáng, ngay cả nàng cũng cảm thấy kỳ quái, đừng nói đến người khác sẽ nghĩ như thế nào. Đối tượng yêu nở nụ cười ưu nhã đến tiếng. Anh tin tưởng năng lực làm việc của em, cho nên anh rất yên tâm về tài liệu em phụ trách. Anh không sợ em sẽ thay đổi nội dung bên trong sao? Sao anh có thể tin tưởng như vậy? Lạc Tranh thực sự kinh ngạc. Người khác có lẽ anh không tin, nhưng em, anh tuyệt đối tin tưởng. Lũy Tương Nghiêu duỗi lấy cánh tay nắm tay nàng, nhìn nàng bằng đôi mắt yêu thương. Nếu như em thực sự muốn hại anh cũng cam tâm tình nguyện. Tương Nghiêu. Anh nói rồi, em chính là tiểu hữu tinh. Biết rõ em có rất nhiều điều đáng giận, nhưng anh vẫn cứ bị em dắt mũi dẫn đi. Hắn dịu dàng vuốt ve lọn tóc dựng xuống mặt nàng, cười dịu dàng. Những lời yêu thương như giọt nước ấm áp, thấm tận vật trong lòng Lạc Tranh. nàng nhìn hắn, gương mặt tràn ngập sự cảm động. Cái này tặng cho em. Lôi Tương Yêu trầm giọng tiếp lời, từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp tinh xảo đặt trước mặt Lạc Tranh. Đây là... Ánh mắt Lạc Tranh có chút ngỡ ngàng, đưa tay mở hộp ra, lập tức bị ánh sáng lấp lánh cổ vật bên trong làm cho choáng mắt. Đây là chuỗi vòng cổ trứ danh của một gia tộc hoàng thất. Trong buổi đấu giá lúc 9 giờ sáng nay, anh đã thành công mua được nó. Em thích không? Ánh mắt sâu thẳm của Lôi Tương Yêu tràn ngập tình yêu nóng bỏng. Lạc Tranh kinh ngạc đưa tay chỉ vào chiếc hộp trang sức. Đây là chuỗi vòng mà các tạp chí liên tục đưa tin hay sao? Người thần bí mua chiếc vòng cổ này chính là anh. Anh tự mình tham gia buổi đấu giá. Lôi Tương Yêu gật đầu. 10 giờ anh lại trở về để tham dự cuộc họp. Lôi Tương Yêu lại gật đầu. Lạc Tranh có chút choáng váng. Sau một khắc lại nhẹ nhàng đẩy hộp trang sức về phía hắn, chân thành nói. Thương yêu, món quà này quá quý giá, em không thể nhận được. Theo như tin tức đã đưa, chiếc vòng cổ này được đấu giá thành công với mức giá kỷ lục. Tạm không nói đến chất liệu quý hiếm làm ra nó, cùng công nghệ cắt kim cương hoàn hảo, chỉ nói riêng đến nguồn gốc xuất xứ của nó cũng khiến người ta phải líu lưỡi rồi. Không nhận cũng phải nhận, quà mà anh tặng em nhất định phải nhận. Lôi Tương Yêu sao có thể chịu được người phụ nữ của mình từ chối quà tặng chứ? Hắn không nói thêm lời nào, lập tức cầm chuỗi vòng cổ đeo lên cho nàng. Ánh sáng lấp lánh từ chuỗi vòng cổ phối hợp cùng làn da trắng mốt nơi cổ nàng tạo thành một sự kết hợp cực kỳ hoàn mỹ. Lạc Tranh biết rõ tính cách bá đạo của hắn, đưa tay chỉ cổ của mình. Em thật sự sợ đeo nó đi ra đường, người ta sẽ đem đầu em cắt bán em đi mất. Kẻ nào dám động vào em một chút xem, anh sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Lôi Tương Yêu nói những lời này tuy vẫn cười nhưng vẻ mặt lại cực kỳ kiên quyết, từng lời nói vô cùng sắc bén, mang theo sự tàn nhẫn không thể coi thường. Thế này khiến em cảm thấy có chút không được thoải mái. Lạc Tranh chân thành nói. Anh luôn muốn dùng tiền để bày tỏ tình cảm hay sao? Như vậy thì có gì không đúng đâu. Lôi Tương Yêu cong môi cười. Anh yêu em, cho nên khi thấy những thứ tốt sẽ lập tức nghĩ tới em. Có tiền đương nhiên sẽ mua những thứ tốt nhất, lẽ nào lại để bản thân em cảm thấy tiếc nuối chứ? Nhưng như vậy sẽ khiến em cảm thấy bị bao nuôi. Tranh. Lôi Tương Yêu ngắt lời nàng, ánh mắt nghiêm túc đầy thâm tình. Đây là lần đầu tiên anh thích thân tặng quà cho phụ nữ. Nếu như em yêu anh, vậy đừng từ chối. Em là người phụ nữ của anh, nhận quà của anh cũng rất đỗi bình thường. Hơn nữa, món quà tiếp theo cũng không phải là chỗ vòng cổ đơn giản như vậy đâu. Ha? À. Lạc Tranh sững sờ nhìn hắn, hồi lâu cũng không có phản ứng. Còn có quà nữa sao? Thấy bộ dáng ngây người có chút không cách của nàng, Lôi Tương Yêu bật cười thành tiếng, lại không kìm được khẽ hôn trộn nàng một cái. Tương Yêu. À đúng rồi, hôm nay có lẽ anh sẽ về muộn một chút, nếu mệt thì đừng chờ anh, ngủ trước đi nhé. Lôi Tương Yêu liền chuyển đề tài. Lạc Tranh biết không lai chuyển được hắn cũng đành thôi. Chuyện đầu tiên khi nàng đến nhà sẽ là mang chuỗi vòng cổ này bỏ vào két sắt. Nàng thực sự không muốn bỏ mạng vì nó chút nào. Điều này anh bận giải quyết công việc rất muộn phải không? Thương yêu, không phải giải thích với em đâu, em hiểu. Không, không phải việc công ty. Lôi Tương Yêu nhẹ nhàng vuốt ve từng ngón tay thanh mảnh của nàng, kéo đến bên bờ môi, khẽ hôn nhẹ lên đó, rồi lại chăm chú nhìn nàng. Em muốn tới chỗ đêm mê một chuyến. Ngón tay Lạc Tranh khẽ run lên, lập tức hiểu rõ mục đích của chuyến đi này của hắn, vội lên tiếng. Em đi cùng anh. Nàng sự tự cảm thấy cần phải giải thích công chúa một lời. Anh ở Lôi Tương Yêu nhẹ nhàng lắc đầu. Em không được tới chỗ đó. Vì sao? Lạc Tranh cảm thấy khó hiểu hơn, mặc dù nàng không chút nghi ngờ về việc hắn có ý xấu. Nhà đồ ngốc này, bởi vì em bị dị ứng phấn hoa, nếu như em không bị dị ứng nặng đến vậy, anh sẽ dẫn em đi. Lôi Tương Yêu gõ nhẹ lên đầu nàng, dịu dàng nói. Chỗ của đê mê trồng hàng trăm loại hoa, đối với người khác mà nói cực kỳ lãng mạn, nhưng với em lại là chí mạng. Hàng trăm loại hoa? Trời ạ. Lạc Tranh thật sự hâm mộ nơi đó. Nàng thích hoa lại không thể chạm vào, điều này khiến nàng thật rất đau buồn. Đúng rồi, em nhớ một lần anh trở về trên người có mùi hương hoa là bởi vì anh đi thăm đê mê phải không? Lạc Tranh chợt bực tình. Phải, nhưng hôm đó anh cũng không quay về đó nữa. Lôi Tương Yêu không chút giấu giếm, Đôi mắt đẹp của Lạc Tranh có chút nghi hoặc. Lưu Tư Nghiêu bật cười khẽ, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, dịu dàng nói những lời để thân tình. Em bị dị ứng phấn hoa như vậy, sao anh dám đi đây? Chương 129. Thẳng thắn. Nhìn những lời yêu thương của Lưu Tư Nghiêu, tâm tư Lạc Tranh bất giác khẽ run lên. Nàng chợt nhớ lại những lời Lưu Ly đã từng nói lúc trước. Cô ấy nói công chúa mỗi ngày đều ngồi nhớ vị hôn phu của mình, khi hắn không đến thăm công chúa sẽ ngồi ngắm ảnh chụp hoặc nhìn bức họa của hắn đến ngây người. Thì ra hết thảy mọi chuyện nguyên nhân đều vì Lạc Tranh nàng. Nghĩ tới đây, trong tâm Lạc Tranh lại nổi lên một cảm giác đau nhói, còn có một cảm giác rất khó diễn tả thành lời, không ngừng cắn rứt tận xương cốt nàng, khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Thế Nghêu, em làm vậy khiến trong lòng em cảm thấy bất an. Một hồi lâu sau, nàng chân thành nói những lời tận đáy lòng. Anh biết, nếu em đem mọi chuyện nói rõ ràng, cũng không có lợi cho bệnh tình của cô ấy. Nhưng anh cũng không còn cách nào khống chế bản thân mình không suy nghĩ cho em. Yên tâm đi, bên đời mê, anh sẽ trực tiếp làm giảm tổn thương đến mức thấp nhất, sẽ không để cho cô ấy hay em phải khó xử. Đôi từng yêu nhìn nàng, giọng nói tràn ngập thâm tình. Lại tranh nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt mặc dù mang theo nét cười, nhưng lời nói vẫn có chút lo lắng. Nhưng anh phải làm sao giải thích với những người trong gia tộc đây? Anh đâu phải là người có xuất thân bình thường. Nói không kết hôn thì không kết hôn, cuộc hôn nhân giữa hai gia tộc vương thất đâu phải là chuyện nhỏ. Tranh, em yêu anh đúng không? Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, lại kéo mặt tay nhỏ bé của nàng sát lại bên môi. Lạc Tranh gật đầu để kiên định, ánh mắt cũng không chần chừ. Yêu anh thì hãy tin tưởng anh, vì em cái gì anh cũng nguyện lòng. Hắn cười khẽ, nhưng lời nói lại cực kỳ kiên định. Trái tim nàng lúc này thực như được chiếu rọi bởi tia nắng ấm áp, cảm động ôm lấy bàn tay to của hắn, đôi mắt đẹp tràn ngập tình yêu. Thương yêu, anh vĩnh viễn sẽ không cô đơn đâu. Dù có lúc phải đối mặt với cuộc chiến khốc liệt, em cũng sẽ mãi ở bên cạnh anh, cùng anh đối mặt. Thật chứ? Ánh mắt Lối Thương Yêu tràn ngập sự cảm động. Là thật, trừ phi có một ngày anh chủ động yêu cầu em rời khỏi anh, chủ động từ bỏ tình yêu của chúng ta. Là Tranh nhẹ nhàng nói. Nàng cho tới giờ không thích dây dưa tình cảm, bởi vì nàng cho rằng khi đã yêu tận lòng thì dù thế nào cũng đừng oán đừng hối. Cho dù có một ngày thật sự chia tay, nàng cũng không nói lời oán hận, chỉ giữ lại những kỷ niệm tốt đẹp nhất cho bản thân mình là được rồi. Cuộc đời mỗi người đâu thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Cũng như nàng vậy, khi nàng tưởng như đã đóng lại cánh cửa lần nữa dẫn tới trái tim mình, thì thượng đế nhân từ lại mở ra cánh cửa này cho nàng. Nếu duyên phận đã định, nàng tuyệt đối sẽ không lùi bước vì bất cứ điều gì. Tình yêu một khi đã nảy sinh, nhất định sẽ khiến một số người phải chịu tổn thương. Đối với đê mê, nàng chỉ có thể thật sự xin lỗi mà thôi. Đối tượng người biết rõ ý tứ trong lời của Lạc Tranh, cũng vì sự kiên cường của nàng khiến hắn lại càng cảm thấy đau lòng. Khẽ siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, đưa lên một hồi nhẹ, chân thành nói: "Em yên tâm, đời này kiếp này chúng ta mãi mãi không xa nhau nữa." Gương mặt Lạc Tranh tràn ngập sự cảm động, hốc mắt đã đỏ ửng lên. Tuy trời đã vào cuối thu, nhưng hương hoa vẫn tràn ngập trong không khí. Có một số loài hoa đã chỉ định chỉ nở vào mùa thu, để rồi tàn phai trong mùa đông. Khi Lối Tương Yêu một thân đầy hương phấn hoa, đường đường bước vào biệt thự, đã thấy Lê Mê ngồi trước giá vẽ, nhẹ nhàng đưa bức vẽ phác họa hình dáng của hắn. Bóng dáng cô tựa nhân vật trong cuốn truyện tranh, đẹp đẽ, nhưng có gì đó không chân thực. Quản gia vừa muốn lên tiếng, liền bị Lối Tương Yêu ra hiệu im lặng, sau đó để quản gia lui xuống. Nhưng không ngờ, chỉ một thanh âm rất nhỏ cũng quấy động đến Đôi Mê. Cô nhẹ nhàng quay đầu lại, nhìn thấy thân ảnh cao lớn của Lối Tương Yêu, nụ cười vui vẻ trên môi lan tràn lên tận gương mặt, không nói lời nào, đứng dậy nhào vào trong ngực hắn. Lối Tương Yêu không khó cảm nhận được tâm tình kích động cùng khẩn trương của Đôi Mê, hơn nữa còn cảm nhận được sự sợ hãi mơ hồ trong lòng cô. Thương yêu, thật tốt quá, giúp cô anh cũng đã tới. Thật sự là anh sao? Cô ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập vẻ vui mừng, nhưng lại có chút dè dặt nhìn hắn. Sợ rằng không cảnh trước mặt chỉ là ảo giác mà thôi. Trong lòng Lối Thương Yêu không khỏi dâng lên một cảm giác thương xót. Đêm nay mê nhẹ nhàng kéo ra sau, sau đó ngồi xuống sofa nhẹ nhàng hỏi: "Sao em lại vẽ tranh nữa rồi?" Đôi mê ngại ngùng cười nhẹ, hàng lông mi dài khẽ trước: "Xin lỗi Thương yêu, em phải nghe lời anh mới đúng. Nhưng em nhớ anh quá." "Ngốc à?" Lối Thương Yêu đưa tay khẽ gõ nhẹ đầu cô. Em cũng đâu phải trẻ con, phải dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân mới được, bởi tôi không thể chăm sóc em cả đời. Hắn biết những lời này sẽ khiến đêm mê đau đớn, nhưng dù sao đây cũng là một cách thức tôn trọng cô. Tuy có lúc đau đớn lúc này, nhưng so với nỗi đau đớn cả đời vẫn còn tốt hơn nhiều. Đêm mê đương nhiên không phải trẻ con, có thể nghe ra ý tứ ẩn ở trong lời nói của hắn. Sau mà cô liền chuyển tái nhợt, nhưng vẫn cố làm ra vẻ trấn tĩnh, mỉm cười dịu dàng lên tiếng. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Em biết rõ anh bận rộn nhiều việc, cũng không có thời gian chăm sóc em. Không sao đâu, em sẽ tự chăm sóc cho bản thân. Tối nay em sẽ không đụng đến sơn dầu nữa. Em... Đời mê, em là cô gái thông minh lương thiện, tôi nghĩ em có thể hiểu được ý của tôi. Đối tượng yêu khẽ thở dài một tiếng. Trên mặt đêm mê tóm hiện vẻ bối rối. Cô ngước mắt nhìn đôi thương yêu, rồi lại vội vàng quay đi chỗ khác. Thương yêu, em hiểu rõ ý của anh. Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc bản thân. Em biết anh bận rộn nhiều việc. Nghe những lời nói lộn xộn của đôi mê, đôi thương yêu khẽ lắc đầu, cũng không muốn quá kích thích tâm tình của cô, đành lên tiếng trấn an. Tôi biết rõ em đã tới tập đoàn tìm Lạc Tranh. Một câu nói đơn giản khiến đêm mê lập tức ngẩng đầu lên, vẻ hoang loạn trong mắt càng thêm rõ ràng. Cô nắm chặt lấy bàn tay to của hắn. Thương yêu, anh đừng hiểu lầm, em không có ý gì khác, cũng không phải muốn quấy rầy luật sư Lạc. Đôi mê, em tỉnh tĩnh lại đã, tôi cũng không trách cứ em về chuyện đó. Đôi thương yêu vội vàng nắm lấy bả vai cô, giọng nói chậm chậm cất lên như muốn làm trấn an tâm tình hoảng loạn kia. Thương yêu. Đôi mê, em có tư cách trách tôi, cũng có thể mắng tôi lã phụ em, nhưng tôi thật sự muốn hủy hôn. Đôi thương yêu dứt khoát nói rõ ràng, cũng rất chân thành. Đôi mê nghe thấy câu này vô cùng sợ hãi, cùng choáng váng, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt một hồi, tay chân luống cuống, rồi lại lắc đầu liên tục. Không. Thương yêu, sao em có thể trách anh? Em biết thời gian này anh rất mệt, em nhất định sẽ ngoan, không đi tìm luật sư là gây phiền toái nữa. Xin anh đừng nói vậy được không? Thật xin lỗi, tôi biết hành động của mình sẽ khiến em rất khổ sở, thậm chí khiến em không thể tiếp nhận được. Nhưng vì quan tâm cùng tôn trọng em, tôi càng phải nói rõ mọi chuyện này. Lôi thương yêu khẽ vuốt tóc cô, đau lòng nói. Cho tới nay, tôi đều chỉ là tùy tiện chấp nhận sự an bài của gia tộc. Cho dù biết cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch, cũng không sao hết. Nguyên nhân chính là vì tôi cho rằng cả đời này sẽ không gặp được người phụ nữ khiến tôi động lòng. Nhưng hiện giờ tôi đã gặp được cô ấy. Nếu như tôi vẫn tiếp tục cuộc hôn nhân này, chẳng những không công bằng với Lạc Tranh, mà ngay cả em cũng vậy. Đằng một lúc còn hơn đau cả đời. Em có thể mắng tôi là tên khốn, có thể đánh tôi để trút giận, nhưng đời mê, thật xin lỗi, tôi không thể cưới em làm vợ. Hô hấp của đời mê bắt đầu trở nên dồn dập, cô lắc đầu liên tục, không muốn nghe bất cứ điều gì. Đừng như vậy đời mê, nếu chúng ta miễn cưỡng ở cùng một chỗ cũng sẽ không hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên lối tương yêu hao tâm tổn trí từ chối tình yêu của một cô gái đến vậy. Nguyên nhân là bởi vì hắn rất quan tâm đến cô, nhưng còn một nguyên nhân quan trọng hơn mà hắn không thể nói ra. Trong đó bao nhiêu nay, hắn đều đã quen nhìn thấy bóng dáng của Vũ trên người của đôi mê, bởi vì trong cơ thể cô có tế bào của Vũ. Nguyên nhân này, vĩnh viễn hắn sẽ không nói ra. Một khi nói ra, chẳng cách nào đem mối sát lên vết thương của đôi mê. Thương yêu, có phải anh đang trách em đi tìm luật sư Lạc phải không? Sau này em sẽ không đi tìm cô ấy nữa, anh đừng rời bỏ em. Hôm mặt của cô đã đỏ lên, hệt như một đứa trẻ vô lực, không lên nương tựa. Đôi thương yêu có chút không đành lòng, khẽ thở dài một tiếng. Đời mê, tôi yêu Lạc Tranh, nếu có kết hôn, cũng chỉ một mình Lạc Tranh, để tôi lấy làm vợ thôi, hy vọng em hiểu. Một câu này giống như điểm trúng huyệt, khiến cả người đôi mê cứng đờ lại. Cô biết Lối thương yêu đã lâu như vậy, nhưng nghe chính miệng hắn thừa nhận yêu một người phụ nữ. Hôm nay, hắn đường đường chính chính nghiêm túc nói ra như vậy, khiến cô có cảm giác như khờ gặp phải một người xa lạ. Thấy đôi mê ngây người, nhìn hắn chậm rãi lên tiếng. Đôi mê, em cần phải hiểu rõ, cuộc hôn nhân không có tình yêu, xét cho cùng cũng chỉ là bi kịch mà thôi. Chẳng nhẽ những bi kịch kiểu đó trong phương thức em còn thấy ít sao? Trong lòng tôi yêu người phụ nữ khác, nhưng lại vẫn kết hôn với em vì sự liên minh của giữa hai gia tộc. Chẳng lẽ em muốn cuộc hôn nhân như vậy? Em... Giọng nói của đôi mê đã sớm nghẹn ngào, ánh mắt lộ ra sự tuyệt vọng. Em biết, em cũng là biết anh yêu cô ấy. Khi em lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, em cũng biết. Thương yêu, nhưng em không thể không có anh. Em thật lòng yêu anh. Anh biết em yêu anh từ rất nhiều năm rồi. Thật sự xin lỗi em. Nói từ người ngoại trừ câu này ra cũng không thể nói gì được hơn. Thương nghèo, em có muốn anh xin lỗi. Em chỉ muốn anh đừng rời khỏi em. Niềm hiểu đáng khương ngẩng đầu lên nhìn hắn. Em không để ý đâu. Em biết anh yêu luật sư Lạc. Như vậy đi, chúng ta kết hôn rồi. Em cũng không để bụng chuyện trong lòng anh có người phụ nữ khác. Chỉ cần cho em ở bên cạnh anh, chỉ cần để em có thể nhìn thấy anh. Đêm ơi, Lối Tử Nghiêu có chút không lành lòng, khẽ nằm lấy bả vai của cô, nghiêm túc nói. Tôi không thể làm như vậy được. Nếu làm vậy, chẳng khác nào tôi đã cùng lúc hủy diệt cả hai người phụ nữ. Đêm ơi, hãy nghe tôi nói, thân thể của em không tốt. Tôi không muốn tổn thương em quá nặng nề, nhưng chuyện này không có cách giải quyết khác. Nếu không, Lối Tử Nghiêu này sẽ trở thành tên khốn kiếp đáng chết. Tử Nghiêu, nước mắt của Đêm ơi rốt cuộc cũng rớt xuống, lắc đầu lia lịa. Em không quan tâm, thật sự không quan tâm. Em có thể chịu đựng được việc anh có người phụ nữ khác, có thể chấp nhận việc anh có người phụ nữ khác. Nhưng như vậy sẽ khiến Lai Tranh phải chịu tổn thương lớn. Lôi Tử Nghiêu hạ giọng nói tiếp, đau lòng cầm lấy khăn giấy lau nước mắt cho Đêm Mê. Đêm Mê, em không còn là trẻ con nữa, cần phải hiểu được trong tình yêu căn bản không có chỗ cho người thứ ba. Tôi chỉ muốn cho em hiểu, tôi thật sự yêu Lai Tranh. Nếu như có một ngày cô ấy rời khỏi tôi tình nguyện từ bỏ tất cả, cho dù phải đi tới chân trời góc biển cũng phải tìm cho được cô ấy. Tình yêu không phải trò chơi, mà hôn nhân lại càng không phải là chuyện có thể đem ra đùa giỡn. Có thể tìm được người mình yêu sâu đậm, kết hôn rồi cùng đi đến hết cuộc đời này, phải nói là niềm vui cùng sự thỏa mãn lớn nhất trong cuộc sống. Nếu như tôi cưới em, Lạch Tranh sẽ bỏ đi, vậy tôi sẽ đau đớn đến không muốn sống nữa, còn em sẽ càng không hạnh phúc. Cuộc hôn nhân như vậy khác nào nấm mồ đâu, sao phải khiến tất cả mọi người đều bị tổn thương như vậy. Đôi mày khóc càng dữ, níu chặt lấy tay của Lối Tử Nghiêu. Tử Nghiêu, anh vẫn còn giận em phải không? Cô và anh vẫn còn giận chuyện em và Vũ. Không phải vậy. Lối Tử Nghiêu tận tình khuyên nhủ, an ủi cô. Lúc trước em cùng Vũ rất hợp nhau. Nếu như Vũ còn sống, tôi nhất định sẽ tác hợp giữa hai người, bởi vì tôi biết Vũ thực sự rất thích em. Nước mắt của Đôi mày lăn dài trên má, lặng lặng nhìn Lối Tử Nghiêu. Vũ thật sự rất thích em, là chính miệng nó nói cho tôi biết. Tôi nghĩ nếu Vũ còn sống, nhất định sẽ tự mình nói với em những lời này. Lối Tử Nghiêu nhẹ nhàng tiếp tục. Cho nên, thật ra cho đến giờ, anh đều là Vũ mới quan tâm đến em. Nước mắt của cô lại dâng tràn trong góc mắt. Ngốc à, cho dù tôi vì Vũ chăm sóc em thì trao giữ, sự quan tâm tôi dành cho em đều là thật lòng. Lối Tử Nghiêu nghiêm túc nhìn cô. Nếu như là Tranh không xuất hiện trong cuộc đời của tôi, có lẽ tôi vẫn tự lừa gạt bản thân, biến sự quan tâm dành cho em thành tình yêu nam nữ, theo sự sắp xếp của gia tộc kết hôn với em. Nhưng gặp được Lai Tranh, tôi mới biết tình yêu thực sự là một loại hương vị khác, là một loại hương vị thu hút hết thảy sức lực của tôi. Tôi đã từng rất khổ sở muốn vùng vẫy thoát khỏi thứ tình cảm này, nhưng tôi thực sự không làm được. Yêu một người không cần lý do, cho nên tôi không thể lừa gạt bản thân mình hay lừa gạt em. Cho tới giờ, tôi đều hy vọng có thể thay Vũ chăm sóc em. Trong lòng tôi luôn coi em là em gái của mình. Tôi không thể đem tình cảm đã trân trọng đó giết chết bằng một cuộc hôn nhân hình thức. Em gái? Thì ra anh chị của em là em gái. Đêm mê thực sự khó có thể tiếp nhận điểm này, cũng không thể nói được gì. Cô sao lại không nhận ra điểm này chứ? Cho dù là Tranh không hề xuất hiện, ánh mắt hắn cũng chưa từng dõi theo cô bao giờ. Chỉ là hiện giờ nói thẳng thắn như vậy, cô phải làm sao để đối mặt đây? Tôi biết tôi nói như vậy đối với em rất tàn nhẫn, nhưng đó là sự thật. Để mình nắm chặt đôi mắt này, nước mắt theo hàng mi lan xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng thêm tái nhợt. Một lúc sau, cô mới gật đầu. Em hiểu, thương nghêu, em hiểu được cảm giác, cảm nhận của anh. Lời tình yêu quả thực không đành lòng, đem cô nhẹ nhàng kéo qua, ôm vào trong ngực, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô như muốn an ủi. Em yên tâm, tôi sẽ giải thích rõ ràng với các vị trưởng bối. Sau này em nhất định sẽ tìm một người thật lòng yêu em. Anh thật sự rất yêu cô ấy. Lòng Đêm Mê đau như xoắn lại. Phải, tôi rất yêu cô ấy. Hắn trả lời bằng giọng đầy kiên định, không chút che giấu tình yêu của mình. Đêm Mê ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt ngập nước có chút miệng cưỡng vui vẻ. Yêu một người chính là muốn người đó được hạnh phúc phải không? Đúng vậy. Nếu như có một ngày luật sư Lạc không yêu anh nữa, anh vẫn cứ yêu cô ấy như vậy sao? Phải, cho dù có một ngày cô ấy không yêu tôi nữa, tình yêu dành cho cô ấy vẫn mãi không thay đổi. Tím cảm giác như bị khoét một miếng lớn, nước mắt của Demi lúc này chẳng thể nào kìm nén được, mơ hồ nhìn hắn qua màn lệ, nhưng chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Em đã biết rõ, khi anh đã yêu ai sẽ không từ bỏ. Xin lỗi em. Yêu một người thì không cần nói lời xin lỗi. Em không sai, anh cũng không sai, luật sư Lạc càng không sai, là em làm khó cô ấy. Thanh âm của đôi mê lúc này đã có chút khản đi. Lúc cô ấy nói với anh, chắc hẳn là rất đau lòng phải không? Lôi Tình Yêu nhẹ nhàng cười một tiếng. Chuyện này không phải cô ấy nói với tôi, là cô ấy căn bản không hề nhắc đến chuyện của em. Hả? À. Đôi mê thật sự kinh ngạc, đôi mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc. Cô ấy sao có thể không nhắc đến với hắn đây? Dù sao đi nữa, chẳng phải hai người họ là tình địch hay sao? Lạc Trang là người có rất có nguyên tắc, loại chuyện như vậy sao cô ấy lại đề cập với tôi chứ? Lôi Tường Yêu khẽ cong môi. Em đừng quên, tập đoàn là của tôi, cho dù tôi không có ở đó, cũng có người báo hết thảy những chuyện phát sinh cho tôi. Đôi mê khẽ chớp hàng mi cong, che đi vẻ cô đơn trong đó. Thương yêu, về sau anh có thể quan tâm em như trước kia được không? Được chứ. Cảm ơn anh. Đôi mê hơi cúi đầu xuống, lý nhí nói. Em cảm thấy thật có lỗi với luật sư Lạc, lúc đó nhất định cô ấy rất mệt mỏi. Nếu như có thể, em thật sự muốn mời cô ấy tới đây, để em có thể đích thân nói lời xin lỗi với cô ấy. Không cần đâu, Lạc Tranh không phải là người hẹp hòi như vậy, tôi nghĩ hai người sẽ còn cơ hội gặp mặt. Lôi Tình Yêu thấy tâm tình đôi mê đã khá hơn, rốt cuộc cũng buông lỏng tâm trạng lo lắng đôi chút. Thương yêu, chẳng lẽ em không thể làm bạn với cô ấy hay sao? Anh yên tâm, cho dù cô ấy tới nơi này, em cũng sẽ không nói lung tung đâu. Đôi mê vội vàng giải thích. Lôi Tình Yêu khẽ thở dài. Em hiểu lầm rồi, thân thể Lạc Tranh không thích hợp lui tới nơi này. Nếu như em thật sự muốn gặp cô ấy, em sẽ sắp xếp lái xe đưa em ra ngoài. Hắn cũng không nói rõ ràng nguyên nhân, bởi vì cũng không muốn tạo thành phiền toái không cần thiết. Em biết rồi. Đôi mê dịu dàng ôm hắn, tự vào trong cửa hắn. Để cho em cảm nhận hơi thở của anh một lần cuối được không? Thương nghèo, em biết qua hôm nay em sẽ không còn tư cách yêu cầu điều này nữa. Đáy lòng Lôi Thương Yêu nổi lên một chút chua xót, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô như muốn an ủi một đứa bé. Hai người họ không hề hay biết, bên ngoài cửa sổ có một đôi mắt mang theo sự ghen ghét mãnh liệt đang không ngừng theo dõi bọn họ, cơ hồ muốn đem hết thảy mọi thứ trong phòng thiêu rụi. Đêm đã khuya, bầu trời tràn ngập các vì tinh tú lấp lánh. Khi ánh đèn xe thoáng hiện trên cửa sổ, đang ngồi trong phòng làm việc xem tài liệu, Lạc Tranh vội vàng đi ra. Lúc đi ngang qua phòng khách, Tế Liệt đang mang theo bộ dạng ngáy ngủ, vươn vai, duỗi lưng cất tiếng hỏi. Lạc Tranh, là anh về rồi sao? Ừ, cậu ngồi tiếp đi, trời cũng rạng sáng rồi. Lạc Tranh vội lên tiếng. Được, ngủ ngon, không làm cản trở hai người ngọt ngào nữa. Nhìn qua tay một cái, rồi ngáp ngắn ngáp dài, quay về phòng. Lạc Tranh cười cười, đi xuống lầu, mới vừa ra đến gần trước cửa, đã thấy Lôi Tương Yêu đẩy cửa bước vào. Hơi lạnh bên ngoài theo bước chân của hắn tràn vào. Anh về rồi. Nàng dịu dàng tiến tới, chủ động giúp hắn cởi áo khoác, lại không ngửi thấy chút hương hoa nào chen vào hơi thở. Anh hôm nay không gặp Đêm Mê sao? Có chứ. Lôi Tình Yêu đem cặp tài liệu cất xong, liền ôm lấy Lạc Tranh, cuồng dã hôn lên môi nàng. Nhớ em. Xèo miệng. Lạc Tranh hơi đỏ lên, nhưng cũng không vội vàng hỏi hắn xử lý sự tình đến đâu rồi. Nàng tin tưởng hắn đã làm việc có chừng mực. Áo anh lần này không có vương mùi hương hoa. Lôi Tình Yêu véo nhẹ cái mũi xinh của nàng. Là anh quay lại công ty, thay xong y phục mới về. Lạc Tranh sững sờ, lập tức em đàn ôn lấy chặt. Nàng cũng không nói nơi nào, nhưng lại rất rõ ràng ý tứ của hắn. Đã muộn thế này, hắn còn trở lại công ty thay đồ, chỉ sợ nàng người thấy mùi hương hoa mà sinh dị ứng. Em làm sao vậy? Hắn cười nhẹ một tiếng, ôm lấy nàng, nụ cười vẫn tràn ngập trên môi. Sau này không cho anh như vậy nữa, dù thế nào cũng phải lập tức quay về, không được để em lo lắng. Lạc Tranh thật sự không muốn để hắn phải khổ cực như vậy. Em vẫn muốn anh qua chỗ của Đêm Mê hay sao? Lưu Tương Yêu ôm chặt nàng. Lạc Tranh lập tức lắc đầu. Không muốn, đương nhiên không muốn, nhưng em biết bệnh tình của Đêm Mê, không thể làm ngơ được. Đúng vậy, anh sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm việc điều trị cho cô ấy. Nhưng em yên tâm, anh đã nói tất cả những gì cần nói rồi, cô ấy cũng đã chấp nhận. Hắn chăm chú nhìn nàng lên tiếng. Lạc Tranh khẽ gật đầu, khẽ thở dài. Nếu như em không bị dị ứng phấn hoa, nhất định sẽ thường xuyên qua đó thăm đôi mê. Cô ấy ở đó nhất định sẽ rất cô đơn. Em thật sự cảm thấy đau lòng vì cô ấy. Cũng chẳng có cách nào, mặc dù anh vẫn chăm sóc cô ấy, nhưng chỉ coi cô ấy là em gái mà thôi. Tất cả tình yêu của anh đều bị em chiếm hết, không còn chút nào nhường cho những cô gái khác nữa. Núi tình yêu ôm lấy nàng, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên vật trắng trắng mịn màng. Là Tranh là nụ cười dịu dàng nhìn hắn bằng đôi mắt đầy tâm tình. Ây ra hai người đó, quá nửa đêm rồi còn muốn ở đó trình diễn một màn yêu đương nồng cháy. Từ lầu 2 vang lên một giọng nói có chút lề biếng. Có thể đừng chọc vào nỗi đau của người khác thất tình như tôi hay không? Hai người theo tiếng nói nhìn lại, đã thấy Lệ đang dựa trên lan can, bộ dáng như đang xem náo nhiệt vậy. Mặt Lạc Tranh càng đỏ hơn. Cậu ta không phải đã trở về phòng rồi sao? Số tiểu tử, nơi này có chuyện của em sao? Mau trở về phòng ngủ, ngày mai dám đi làm muộn anh sẽ báo tài vụ cắt nửa lăng tìm lương của em. Người thương yêu cũng không chút kiên kỳ, vẫn không buông Lạc Tranh ra mà lớn giọng nói với Liệt. Liệt nghe vậy cả lắc đầu. Nhà tư bản à, sao ngày cam lòng bóc lột giai cấp vô sản như tôi chứ? Nói xong cậu ta ấm ức đi vào phòng. Trước khi đóng cửa lại, cậu buông ra một câu cảm thán. Thế giới thật là bi thảm. Lạc Tranh mật cười rồi quay đầu nhìn đôi thương yêu. Em đã hầm canh Tranh rồi, ăn một chút rồi hãy ngủ. Em tự mình xuống bếp. Đôi thương yêu ngạc nhiên nhìn nàng. Lạc Tranh trừng mắt lên hắn một cái. Tại sao là ngạc nhiên vậy chứ? Em xuống bếp thì có gì kỳ lạ đâu. Nói xong nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Đi tắm đi, rồi qua thử tài nghệ nấu nướng của em. Được. Đôi tình yêu cất tiếng cười đầy sùng ái. Lạc Tranh gõ cửa rồi bước vào phòng làm việc, đem tủ canh đặt một bên. Lại thấy Lôi Thương Yêu đang tập trung tinh thần nhìn điện thoại di động của nàng. Thấy nàng bước vào, hắn liền giơ di động lên. Vì sao không nói chuyện này với anh? Nàng nhìn thoáng qua màn hình rồi cầm lấy di động trong tay hắn cất đi, cũng không trả lời mà chỉ mỉm cười nói. Anh nhìn lấy điện thoại của em, đây là xâm phạm đời tư cá nhân đó. Hết tập 40. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ngộ tim trong suốt thời gian qua. Mình Loki, các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you, bye bye.